Sau khi lấy khẩu trang xuống, Hứa Tư Văn mới bừng tỉnh, vị này cũng coi như là có duyên gặp mặt một lần, lúc đó còn từng xem bệnh cho Hứa Tư Văn. Kiểm tra rồi, không có bất cứ vấn đề gì. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ di chứng gì. Đồ đối phương dùng là hàng cao cấp không sót lại gì, nói cách khác không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cung cấp. Bà thím kia chơi thật đẹp, Vũ Khánh Cương một quyền nện trên tường, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Hết chương 148, cách chương.